Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng nhắc đến, chương 843, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng nhắc đến tốt, Tịch Nhi, đều nghe ngươi, Nam Cung Vân Hạo cười tủm tỉm nhìn muội muội. Này một đường thật sự vất vả nàng, nhìn đến Lam Nguyên Tĩnh. Hắn nghi hoặc hỏi, Tịch Nhi, vị tiểu thư này là ai? Ta, đây là ta vừa mới cứu Lam tiểu thư. Lam tiểu thư, đây là ta tư ca Nam Cung Vân Hạo, Lâm Vân Tịch giới thiệu nói, Lam tiểu thư. Hạnh ngộ, Nam Cung Vân Hạo cười nói. Hắn luôn luôn đối mỹ lệ cô nương miệng cười trục khai, Lam Nguyên Tĩnh nhìn Nam Cung Vân Hạo tuấn. Giật vô song dung nhan, sắc mặt hơi hơi ửng đỏ, nhợt nhạt cười, Nam Cung công tử hào. Nói xong, Lam Nguyên Tĩnh lại đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân Tịch. Nói, Nam Cung cô nương, không bằng chúng ta cùng nhau vào thành đi thôi. Nhà ta chính là mở tửu lầu, hôm nay khiến cho Nguyên Tĩnh làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Chiêu đãi nhị vị kia đi thôi. Lâm Vân Tịch đảo cũng không khách khí. Các nàng nếu là không đi, này Lam tiểu thư trong lòng nhất định sẽ bất an, Lam Nguyên Tĩnh vừa nghe. Cười đến vẻ mặt vui vẻ, nàng chính không biết muốn như thế nào báo đáp các nàng đâu. Có thể báo đáp một chút là một chút, mẫu thân thường xuyên dạy dỗ các nàng huynh muội hai người. Tích Thủy Tri Ân, Đường Dũng Tuyền tương báo, ba người một đường nói chuyện với nhau vào thành. Mà Nam Cung Vân Hạo một đường nắm Lâm Vân Tịch tay đi. Này lộ đảo cũng bình thản. Lâm Vân Tịch đi lên cũng không tính khó, ba người một đường hướng Bách Vị Lâu đi đến. Lâm Vân Tịch ngửi được lần trước mua linh thịt bò địa phương. Trong lòng càng thêm khẳng định, này Lam Nguyên Tĩnh cùng Lam người có công lớn hẳn là huynh muội quan hệ, nói Lam người có công lớn. Ngày ấy bị Lâm Vân Tịch vùng thoát khỏi lúc sau. Đuổi theo một ngày, không có tìm được Lâm Vân Tịch, hắn liền từ bỏ đã trở lại. Hắn Thanh Long cư nhiên đuổi không kịp một con lão hổ. Hắn trong lòng thực sự buồn bực, này không, trở về lúc sau, liền vẫn luôn giàu dĩ không vui ca. Ta đã trở về, Lam Nguyên Tĩnh tiến Bách Vị Lâu liền hưng phấn mà hô, Bách Vị Lâu sinh ý thực hảo. Đúng là ăn cơm chưa thời gian, khách quý chật nhà, nga. Lam người có công lớn giàu dĩ không vui gật gật đầu, Lam Nguyên Tĩnh vừa thấy. Hơi hơi rầu môi đỏ, ca từ đi ra ngoài một ngày lúc sau trở về, tựa như thay đổi một người dường như, ngay cả nàng cái này thân muội muội thiếu chút nữa đã chết. Hắn đều không ngẩng đầu xem một cái, mẫu thân nói. Thân tình như cháo, không phải nhập khẩu ngọt, lại có thể giải ngươi ấm no, cho dù hai bàn tay trắng. Hắn vẫn như cũ cùng với tả hữu, dù cho mưa gió đến sương, cũng là ngươi sâu nhất ấm, nhưng ca ca giờ phút này bộ dáng. Rõ ràng chính là một chút đều không để bụng nàng, Lâm Vân Tịch nghe thế một tiếng nga. Liền biết là ngày ấy đuổi theo nàng chạy Lam người có công lớn, ca. Lam Nguyên Tĩnh nhìn ngồi ở bên cửa sổ, xem đều không mang theo liếc nhìn nàng một cái ca ca. Nổi giận, lạnh khuôn mặt nhỏ nhìn ca ca, hắn kia thất thần bộ dáng, tựa như mất hồn dường như, bị muội muội này một giống. Lam người có công lớn nhíu mày, chậm rãi quay đầu nhìn chính mình muội muội, hắn này muội muội hắn luôn luôn sủng quán, nghe thanh âm này, hôm nay tựa hồ không vui, nhưng hắn quay đầu tới thời điểm. Ánh mắt nháy mắt kinh ngạc dừng hình ảnh ở Lâm Vân Tịch kia trương tái nhợt dung nhan thượng cạp. Kia tối tăm đôi mắt rốt cuộc có ti dao động, hồ sâu dường như sóng mắt liền như thế thẳng tắp mà nhìn chăm chú nàng. Hoài niệm, nghi hoặc, kinh hỉ, sôi nổi hiện ra ở hắn trong mắt, hắn bỗng nhiên từ trên ghế đứng dậy, ba bước cũng làm hai bước đi đến Lâm Vân Tịch bên người. Kinh hỉ mà cười nói, Lâm cô nương, ngươi đã trở lại, ân. Lam công tử, chúng ta lại gặp mặt, Lâm Vân Tịch cười nhạt chào hỏi. Thế giới này thật là tiểu, nàng nguyên bản cho rằng bọn họ sẽ không gặp lại, ngắn ngủn hai ngày nhiều thời gian, lại gặp mặt kia tươi cười dừng ở Lam người có công lớn mắt. ưu nhã mà sán lạn. Hắn ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một tia cười nhạt, khóe miệng ý cười cũng càng sâu một ít. Tịch Nhi, các ngươi nhận thức? Nam Cung Vân Hạo kinh ngạc nhìn muội muội, Lam Nguyên Tĩnh cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn ca ca. Không nghĩ tới các nàng nhận thức, Lam người có công lớn lúc này mới nhìn đến Lâm Vân Tịch bên người. Nam Cung Vân Hạo, người nam nhân này lại là ai? Lâm Vân Tịch giải thích nói, ta, mấy ngày trước đi ngang qua nơi này thời điểm nhận thức. Lam công tử, đây là ta tư ca. Nam Cung Vân Hạo, Nam Cung công tử, tại hạ Lam người có công lớn. Hạnh ngộ, Lam người có công lớn chắp tay cười nói, Nam Cung Vân Hạo cũng hữu hảo cười cười. Lam công tử hảo, nhị vị mau mời ngồi. Lam người có công lớn kích động tiếp đón Lâm Vân Tịch huynh đệ hai người, Lâm Vân Tịch cùng Nam Cung Vân Tịch ngồi xuống dựa cửa sổ vị trí. Nàng cười mở miệng, đa tạ Lam công tử, bất quá chúng ta còn muốn lên đường, có không trước cho chúng ta thượng chút đồ ăn. Hảo, ta đây liền gọi người vì các ngươi chuẩn bị. Lam người có công lớn vui vẻ rời đi. Đi sau bếp phân phó, Lam Nguyên Tĩnh nhìn ca ca nhìn thấy Lâm Vân Tịch. Tựa như thay đổi một người dường như, nhìn nhìn Lâm Vân Tịch, nàng cười cười, đi theo ca ca mà đi, Nam Cung Vân Hạo đến là không có chú ý này đó. Hắn tò mò nhìn bốn phía, tuấn nhan thượng vẻ mặt hưng phấn. Tịch Nhi, này Nam Sơn Thành rất không tồi, cũng là một cái sinh hoạt giàu có địa phương, hiện tại mấy đại lục đều tường an không có việc gì. Các con dân sinh hoạt đích xác quá thật sự giàu có. Đặc biệt là Huyền Thiên Đại Lục con dân, bọn họ sinh hoạt được đến bảo đảm, càng là từ sâu trong nội tâm cảm giác được giàu có, nhưng nếu ma giới người xuất hiện ở mấy đại lục, kia này giàu có sinh hoạt, lại có thể chống đỡ bao lâu đâu? Nam Cung Vân Hạo thu hồi ánh mắt, cười vẻ mặt sủng nịch nhìn nàng, Tịch Nhi, lại có mấy tháng, ngươi liền phải kế nhiệm quân vị. Đến lúc đó Tịch Nhi ngươi nhất định sẽ thực uy phong, Nam Cung Vân Hạo thậm chí có thể tưởng tượng. Đến ra kia long trọng xa hoa trường hợp, hắn muội muội chính là Thiên Hải Đại Lục các con dân trong lòng độc nhất vô nhị người được chọn, ha ha, Lâm Vân. Tịch lắc đầu bật cười, quân vị đối với nàng tới nói, chính là trói buộc, nàng vẫn là thích khắp nơi du lịch, mang theo hài tử cùng Diệp, du tàu giữa trời đất này. Kia mới tự tại, huynh muội hai người vừa nói vừa cười. Đồ ăn cũng thực mau thượng, Lam người có công lớn làm người thượng đều là bọn họ trong tiệm chiêu bài đồ ăn, muội muội cũng đem. Vừa rồi phát sinh sự tình cùng hắn nói, hắn nghe xong lúc sau, còn lòng còn sợ hãi, hắn cười đi tới. Kia ti tươi cười, ngay cả mặt mày cũng đang cười, cả khuôn mặt đều nhu hòa mà cười. Làm người cảm thấy nói không nên lời thoải mái. Lâm tiểu thư, Nam Cung công tử, cảm ơn các ngươi, vừa rồi đã cứu ta muội muội, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Này huynh muội hai người đều là thực không tồi người, đều hoài một viên cảm kích tâm. Nàng cười nói, Lam công tử, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng nhắc đến, này bữa cơm Lam tiểu thư thỉnh. Cũng liền còn này phân tình, việc này gặp được ai đều sẽ gặp chuyện bất bình. Vốn chính là việc rất nhỏ, nhưng Lam người có công lớn lại không cho là như vậy. Ân cứu mạng, ở hắn trong lòng, đó là cả đời đều báo không xong ân tình. Một bữa cơm như thế nào có thể coi như báo đáp đâu. Hắn nhanh chóng ngồi ở Lâm Vân Tịch bên người, nghiêm túc nói, Lâm tiểu thư, này không thể được, này phân ân tình. Chúng ta Lam gia chính là sẽ nhớ rõ cả đời, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Một cổ bất đắc dĩ dám ập vào trong lòng, này Lam người có công lớn thuộc về cái loại này tương đối trọng cảm tình người. Cũng là một cái chấp nhất người, Nam Cung Vân Hạo cấp muội muội gắp một ít đồ ăn phóng tới trong chén. Hắn không nói gì, cứu người chính là Tịch Nhi, hắn không có quyền lợi nói cái gì, đối với hắn tới nói. Trước mắt này một bàn thực phong phú đồ ăn, khiến cho hắn rất lớn hứng thú. Hết chương.